Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1974, chương 1981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chuyển lá bài cuối cùng, những ngón tay co quắp của Lý Lan Hoa hơi thả lỏng. Lông mi rũ xuống, không biết là do cô ấy đặt quá nhanh, hay là Trần Văn Sáng chậm nửa giây. Lá bài đột nhiên ngoài ý muốn rơi xuống kèm theo một tiếng cạc. Trong phút chốc, bốn cánh môi chạm nhau, cảm giác bỏng rát ập đến. Trần Văn Sáng là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng lùi lại, nắm tay trống không chặn lại đôi môi mỏng ho nhẹ, làm giảm bớt bầu không khí xấu hổ. Hôn rồi, hôn rồi, a a a, Lê Minh Hùng thầm hét trong lòng hết lần này đến lần khác. Cuối cùng mọi người cũng xem được kịch hay, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Kết thúc trò chơi bằng tiếng cười giòn giã. Lý Lan Hoa vẫn luôn cúi đầu, chuẩn bị vùi đầu vào khay đồ nhúng trước mặt cô. Bởi vì ửng hồng trên mặt nhanh chóng lan tràn, ngón chân cô co quắp lại, bên tai nóng rực. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng hơi thở của anh dường như vẫn còn đọng lại trên môi cô. Như có một con ếch trên ngực, nó có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Đôi mắt đen trắng của Lý Lan Hoa đầy nước, ngoài sự xấu hổ, đây là lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối. Cô ấy dường như đã nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Trần Văn Sáng không uống rượu mà chở cô về trường học. Trên đường đi, Lý Lan Hoa không hề phát ra tiếng động, hai tay giữ chặt dây an toàn, cúi đầu xuống, vài sợi tóc dài bên trái xõa xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Xe Jeep dừng ở cổng trường trung học Thánh Diệp. Trần Văn Sáng lên tiếng nhắc nhở. Đến nơi rồi. Lý Lan Hoa dường như lúc này mới hoàn hồn, liếc nhìn cổng trường học ngoài cửa sổ xe, đồng thời tháo dây an toàn. À, đến rồi. Cảm ơn chú nhỏ. Cháu ăn no chưa? Trần Văn Sáng hỏi. Cháu ăn no bụng căng cả ra. Văn Sáng dừng lại, sau đó nói. Chỉ là một trò chơi, không cần quá bận. Lý Lan Hoa thành thật gật đầu. Đúng là ăn no. Tâm, Lý Lan Hoa cẩn môi. Không, cháu biết. Ngước mắt lên nhìn anh ta. Trong sắc đêm, ánh đèn xe mờ ảo không rõ ràng. Trên gương mặt chú có những bóng hình điêu khắc, đặc biệt là đôi môi mỏng kia. Tải app No La để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô không thể không nghĩ đến cái chạm nhẹ giữa hai người trong khoảnh khắc đó. Phải làm sao đây? Cô cảm thấy tim đập loạn nhịp, như thể lại bắt đầu mất kiểm soát. Trần Văn Sáng hơi nâng cằm. Vào đi, nghỉ ngơi sớm chút. Lan Hoa gật gật đầu. Sau khi xuống xe đi được hai bước, suy nghĩ muốn vẫy tay lại với anh ta. Chú nhỏ, tạm biệt. Sau khi nhìn quân xanh khuất dần vào màn đêm, cô quay người bước vào trường mới 9 giờ. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa ký túc xá mới đóng cửa. Lý Lan Hoa không có quay lại ký túc xá ngay, mà lắng lặng đi bộ ở sân sau. Bên cạnh còn có Thấm Quân Sơn bị cô gọi đến. Đi theo. Cả hai đi bộ dọc theo con đường 3-4 vòng. Thẩm Quân Sơn không chịu nổi nữa kêu lên. Ngồi xuống bậc thang bê tông bên cạnh. Lý Lan Hoa, cậu tối rồi gọi tớ ra đây. Không cùng tớ tìm chỗ ngồi thì thôi đi. Còn kêu tớ chơi trò cừu im lặng với cậu. Khi Lý Lan Hoa nghe thấy điều này, mới dừng chân, cô quay người lại, mím khóe miệng, sau một hồi trầm lặng mới mở miệng hỏi. Quân Sơn, tớ hỏi cậu có người mình thích không? Cách Trương.